tỉnh rồi sao? Ta đang định đánh thức ngươi đây. Dương Quá đi tới, đặt khay sang một bên. Võ Tu Văn chống tay, chịu đựng thắt lưng đau nhức mà ngồi dậy. Trên vai liền được phủ thêm một kiện áo bông. Người cũng bị Dương Quá ấm lên, ôm vào trong lòng. Dương Quá cầm một cái chén qua đưa cho Võ Tu Văn. Sau đó vươn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng mát xa thắt lưng đau nhức của y. Thủ pháp thuần thục khiến cho Võ Tu Văn thoải mái hơn rất nhiều. Phen vận động vừa rồi khiến cho Võ Tu Văn tiêu hao rất nhiều thể lực. Bụng cũng đói rồi, cho nên y ăn đến khi không thể ăn thêm được nữa mới chịu dừng lại. Sau đó dựa vào lòng người phía sau, thoải mái thở dài. Dương Quá đặt cằm lên đỉnh đầu y, bàn tay vẫn xoa bóp bên hông Võ Tu Văn, trong mắt đều là cưng chiều. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, sao trước đó ngươi đều không chạm vào ta? Võ Tu Văn đột nhiên nhớ tới, đều là vì người này không chịu chạm vào mình, nếu không làm sao mình lại có thể chủ động đưa lên tận miệng như thế chứ? Y quay đầu lại, đẩy người hắn ra, trừng mắt nhìn Dương Quá. Dương Quá đầy cưng chiều thở dài, lại lần nữa ôm người vào lòng, nói, lúc trước thân thể ngươi không tốt, ta vốn định chờ thân thể của ngươi tốt hơn. Hơn nữa, ta cũng sợ chính mình không khống chế được mà làm ngươi bị thương. Võ Tu Văn kéo tay Dương Quá đến trước người, nhét tay của mình vào bên trong để tay hắn bao lấy tay mình, y dựa người vào lồng ngực của người phía sau, nhẹ nhàng nói, không phải lần trước ngươi nói muốn đem giường Hàn Ngọc trả cho cô đó sao? Tìm thời gian nào đó chúng ta đi đi. Bây giờ là tháng 3. Lần trước ta đã đáp ứng Quách Tương sẽ đến dự sinh thần của cô nương ấy. Sinh thần của Quách Tương là 24 tháng 10. Chúng ta tới cổ mộ trước. Sau đó xuất phát đi Tương Dương. Trên đường cũng có thể tùy tiện ngắm cảnh này nọ. Thời gian liền không sai biệt lắm. Đối với Quách Tương, Võ Tu Văn có cảm giác cũng không tồi. Trong nguyên tắc cô nương này cũng là nữ hài tử đáng yêu xinh đẹp. Chỉ là sau này vì yêu Dương Quá mới trở nên bất hạnh cả đời. Cuối cùng lại đi tu, trở thành tổ sư sáng lập ra phái Nga Mi. Không thể không nói, hào quang của nhân vật chính là Dương Quá đây cũng quá cường đại rồi. Hắn đã làm hại không ít nữ tử nha. Hai biểu tỷ muội Lục Vô Song cũng bởi vì hắn mà không thành thân, nhưng điều này cũng không quan trọng lắm. Mấu chốt là một cô gái như Quách Tương cũng bị hắn làm hại không thành thân luôn. Dương Quá nghe thấy Võ Tu Văn nói muốn đi Tương Dương, cánh tay liền căng thẳng, hàn khí cũng bắt đầu tản ra. Võ Tu Văn vỗ vỗ tay hắn trấn an, nhẹ giọng nói, Võ Tu Văn đã chết, hiện tại ta chỉ là Văn Nhi của một mình ngươi mà thôi. Ta không có ý định làm quen với bọn họ. Chỉ đơn thuần muốn đi thăm Quách Tương. Dù sao lúc ta mới trở về, nếu không phải có cô nương ấy, ta cũng không biết mình có thể về đến bên cạnh ngươi không nữa. Dương Quá ôm chặt người trong lòng, mím môi, một lúc lâu sau mới cúi đầu khẽ một tiếng. Võ Tu Văn biết hắn đối với chuyến đi đến Tương Dương lần trước có ấn tượng không tốt, nhưng y vẫn muốn đi, không phải là không có oán hận, cũng không phải là không có lo ngại, y vẫn muốn đi. Sau đó y sẽ hoàn toàn chặt đứt phần tình cảm ở tận đáy lòng kia. Như vậy y mới có thể an tâm ở bên Dương Quá suốt cả đời. Dương Quá cầm mấy cái chén đặt lên khay, dọn dẹp một chút rồi mang đi. Sau đó lại nhanh chóng quay về, ôm lấy Võ Tu Văn nằm ở trên giường. Bàn tay không ngừng vỗ về thắt lưng của oai. Võ Tu Văn lúc đầu còn cảm giác thật thoải mái, nhưng lâu dần liền cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên. Ban ngày đã bị hung hăng yêu thương một trận, thân thể dù sao cũng mẫn cảm giác đau nhức tan biến, sau đó dần chuyển thành khoái cảm tê dại. Võ Tu Văn dán mặt vào lồng ngực Dương Quá, bên tai là tiếng tim đập hữu lực của hắn, cảm giác được hai bàn tay to kia không ngừng dao động lên xuống ở eo, tiếng rên rỉ không kiềm nén được rốt cuộc cũng bật ra. Âm thanh rên rỉ vừa thoát ra khỏi miệng, bàn tay bên hông y liền dừng lại một chút. Võ Tu Văn mặt đỏ bừng đẩy Dương Quá ra, rồi xoay người lại đưa lưng về phía Dương Quá. Nhưng ngay lập tức bị kéo trở về, y có thể cảm giác rất rõ ràng vật thể cứng rắn như lửa đặt ở mông mình. Thân thể Võ Tu Văn cứng đờ, vốn nghĩ đến việc có lẽ ngày mai sẽ không dậy được. Y liền nghe thấy âm thanh khàn khàn của người phía sau vang lên, ngủ đi. Trong lòng Võ Tu Văn cũng không biết là thất vọng hay nhẹ nhàng thở ra nữa, nhưng thân thể lại thả lỏng hơn rất nhiều, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, lưu lại người phía sau đang bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng trong lòng người nọ lại tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Vài ngày sau, ở trên đường lớn, một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh, xe ngựa không có gì kỳ quái, mấu chốt là ở phía sau xe ngựa lại kéo theo một chiếc xe đẩy. Mà chiếc xe đẩy đó cũng không có gì kỳ quái nốt, chỉ là bên trên nó có đặt một chiếc giường băng trong suốt. Xung quanh chiếc giường còn tản ra khí lạnh, lẽ ra chiếc giường băng phía sau ấy đã sớm bị tan chảy mới đúng, nhưng người ven đường lại không hề thấy băng tan ra, cũng không thấy có nước từ trên xe chảy xuống. Võ Tu Văn ngồi ở trong xe ngựa, bên trong phủ kín chăn bông thật dày, như vậy không chỉ thoải mái, mà còn có thể giảm sóc khi xe ngựa chạy trên đường. Phải biết rằng loại xe ngựa cổ đại này không có trang bị giảm sóc, đi đường dài căn bản không thể chịu được, chớ nói chi đến việc thắt lưng y còn mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhức. Hiện tại Võ Tu Văn đang nằm sấp trên đệm, liếc nhìn người đang xoa ấn thắt lưng cho mình, rõ ràng hôm nay phải lên đường, thế mà tối hôm qua người này vẫn đè y ra làm không ngừng, thẳng đến y lại một lần ngất đi, hắn mới chịu dừng. Đúng vậy, lại một lần nữa. Võ Tu Văn oán hận nghĩ, từ sau lần y chủ động bá vương không thành công kia, lúc thân thể y khôi phục lại, liền bị Dương Quá đã uất nghẹn 10 năm không phân biệt ngày đêm mà lôi kéo y lên giường vận động, 10 lần có đến 9 lần do Võ Tu Văn ngất đi mà chấm dứt. Điều này làm cho người nào đó ngầm cắn răng, đương nhiên người nào đó tuyệt đối sẽ không thừa nhận kỳ thật y cũng rất hưởng thụ. Bằng không làm sao Dương Quá lại có thể bắt buộc được y. Sau đó, Võ Tu Văn rốt cuộc không chịu nổi sự đòi hỏi không ngừng của Dương Quá nữa, liền mở miệng nói muốn đi cổ mộ, vốn nghỉ tối hôm qua có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ Dương Quá lại lấy cớ giúp y tắm rửa, trực tiếp nhảy vào thùng tắm, đợi đến khi y cảm thấy không thích hợp lắm đã bị Dương Quá khiêu khích đến thân thể vô lực, chỉ có thể không ngừng rên rỉ ra tiếng. Sự tình phía sau càng không thể khống chế nữa, cho nên y chỉ có thể mặc cho cơ thể trôi nổi trong khoái cảm rồi một lần nữa mất đi ý thức. Võ Tu Văn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, nam nhân không thể nghẹn quá lâu, đặc biệt là nam nhân có võ công cao cường lại càng không thể. Dương Quá nhìn người gục trên đệm mà thất thần, trong mắt tràn đầy cưng chiều, hắn ôm người đặt lên trên đùi mình. Rồi cầm hoa quả ở bên cạnh đưa cho oai Võ Tu Văn miễn cưỡng tựa vào trong lòng Dương Quá. Ngay cả tay đều lười động, trực tiếp cắn lấy hoa quả trên tay Dương Quá. Dương Quá cũng không thèm để ý, cứ như vậy mà đút cho y ăn. Võ Tu Văn ăn vài miếng liền không ăn nữa, y ôm lấy cổ Dương Quá, vùi mặt vào vai hắn. Dương Quá để hoa quả trong tay sang một bên, hai tay ôm lấy người trong lòng, quả nhiên không bao lâu sau, hô hấp của người trong lòng liền trở nên vững vàng và đều đều. Dương Quá nằm xuống chăn bông mềm mại, điều chỉnh vị trí để người trong lòng cảm thấy thoải mái. Tay nhẹ nhàng vỗ về lưng y, ánh mắt cũng nhắm lại, chỉ là động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Bên ngoài có sa phu đánh xe, không cần Dương Quá và Võ Tu Văn phải bận tâm, chính là giường băng phía sau thoạt nhìn không có bất kỳ dấu hiệu nào tan chảy. Chỉ cần là người đều có thể nhìn ra đó không phải là vật tầm thường, mà thời đại này không thiếu nhất chính là cướp. Hơn nữa Dương Quá lại lựa chọn đường nhỏ, đi qua rất ít thành trấn, không bao lâu liền có người bắt đầu đánh chủ ý lên bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 đứng cản đường ở phía trước gồm có 5 người, trên tay cầm vũ khí thô sơ, quần áo thì cũ nát, hơn nữa thần sắc cũng rất khẩn trương. Xem ra đây là lần đầu tiên bọn họ thực hiện chuyện như thế này. Dương Quá tùy tay ném vài món điểm tâm ra bên ngoài, vừa vặn đánh vào huyệt đạo của những người đó, lực đạo mạnh mẽ khiến cho những người đó đều tê liệt ngã xuống ở ven đường. Cứ như vậy, trong lúc Võ Tu Văn vẫn đang ngon giấc, nhóm cướp đầu tiên liền thất bại. Sau đó cũng có nhân sĩ trong võ lâm chặn đường, nhưng đều bị Dương Quá dễ dàng giải quyết hết thảy trong khi Võ Tu Văn vẫn còn ngủ say. Chờ đến lúc Võ Tu Văn tỉnh lại, y cũng không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng Dương Quá cũng nhận thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rước thêm nhiều phiền toái, cho nên hắn bảo sa phu đi đến trấn nhỏ gần nhất, cho người ta làm một cổ quan tài bằng gỗ, sau đó bỏ giường băng vào bên trong. Quả nhiên phiền toái ít đi không ít, nhưng có thể vì lúc trước đi ở trên đường đã bị quá nhiều người nhìn thấy, cho nên dọc theo đường đi cũng thỉnh thoảng có vài kẻ chạy ra chặn đường. Hơn nữa đều là võ lâm nhân sĩ, có khả năng là trước đó bọn họ đã dò hỏi người qua đường rồi theo miêu tả mà đoán được lai lịch của giường băng. Dù sao công dụng của giường Hàn Ngọc không cần bàn cãi, có thể coi như là thứ quý hiếm. Đương nhiên không thể tránh khỏi việc võ tu văn phát hiện ra chuyện bọn họ bị đánh cướp, nhưng cũng không cần y lo lắng nhiều. Dương Quá vì giết gà dọa khỉ, cũng không thủ hạ lưu tình, nhẹ thì đánh gãy tay chân, nặng liền trực tiếp giết bỏ. Dọc theo đường đi, trừ bỏ những kẻ không thức thời thường xuyên chạy đến quấy rầy một phen, võ tu văn cảm thấy chuyến đi này rất tốt. Có Dương Quá ở cạnh nên cũng không cảm thấy nhàm chán. Khi chán ngồi trong xe ngựa thì ra cưỡi ngựa, con ngựa này được mua ở trên trấn. Con hoàng mã năm xưa đã chết vì tuổi già, điều này khiến cho võ tu văn cảm thấy rất đáng tiếc. Dường như đã biết Dương Quá rất lợi hại, cho nên quãng đường còn lại không còn người chạy đến gây phiền toái nữa. Điều này khiến võ tu văn cảm thấy có chút thiếu thiếu. Cứ như vậy một đường nhàn nhã tới cổ mộ, thỉnh thoảng cũng có dừng lại trong trấn nhỏ vài ngày, mua vài món đồ, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi ở trên xe ngựa. Qua hơn một tháng, hai người rốt cuộc cũng tới được chân núi Trung Nam. Dương Quá đưa tiền cho hai sa phu kia, để bọn họ rời đi, còn mình thì dùng một tay nâng quan tài bằng gỗ, đi lên núi. Võ Tu Văn đi theo ở phía sau, rất nhanh liền tới được bên ngoài cổ mộ. Vừa tới gần, bọn họ liền nhìn thấy Tiểu Long Nữ và Trịnh Việt đứng ở bên ngoài. Tiểu Long Nữ vẫn xinh đẹp như trước, chính là so với vẻ ngoài không thuộc về nhân gian trước kia, nàng bây giờ đã có chút khí tức của phàm trần, xem ra đây hẳn là công lao của Trịnh Việt. Trịnh Việt mặc trường bào màu lam, mái tóc dài đến vai, trên mặt vẫn là nụ cười tùy tiện như cũ, tự có một cổ phong thái riêng, càng lúc càng giống một cổ nhân hơn. Nhưng làm cho võ tu văn giật mình nhất là, ngoài họ ra còn có một cô bé khoảng 5-6 tuổi, xinh xắn dễ thương, đứng ở bên cạnh Tiểu Long Nữ, dáng vẻ không hề sợ người lạ chút nào. Đối với hai người xa lạ trước mặt, trong mắt cô bé hiện lên tia tò mò, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cái mũ độc đáo của võ tu văn đang đội. Tiểu Long Nữ thấy bọn họ, lập tức đi đến trước mặt Dương Quá. Dương Quá buông giường Hàn Ngọc trên tay xuống, kéo võ tu văn đến bên cạnh, hô to. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, nghi hoặc nhìn võ tu văn ở bên cạnh. Trịnh Việt cũng đi tới gần, nhìn thoáng qua võ tu văn. Bởi vì võ tu văn đang đội mũ, cho nên chỉ có khuôn mặt thanh tú lộ ra ngoài, mà mái tóc ngắn thì không. Cho nên Trịnh Việt chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu nhìn Dương Quá, bật cười một tiếng, nói, vị này là... Trong mắt võ tu văn hiện lên một tia trêu tức, chậm rãi cởi mũ trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc ngắn của mình. Tuy đã 4 tháng trôi qua, nhưng tóc vẫn chỉ dài tới bả vai, hơn nữa cơ bản vẫn có thể nhìn ra kiểu tóc vốn có của nó. Trịnh đại thiếu, ta chỉ thay đổi thân thể mà ngươi liền không nhận ra ta. Trong mắt võ tu văn tràn đầy ý cười khi nhìn thấy biểu tình có chút khiếp sợ của Trịnh Việt. Trịnh Việt kinh hỉ nhìn võ tu văn, sau đó giang hai tay ôm lấy y, vỗ vỗ lưng y, cười nói, đã bảo ngươi không dễ chết như vậy mà. Võ tu văn cũng cười cười, vỗ vỗ lưng hắn, nhưng ngay sau đó liền bị Dương Quá lôi ra. Đồng thời Trịnh Việt cũng nhận được một ánh mắt lạnh buốt từ Dương Quá. Võ tu văn mỉm cười bước đến trước mặt Tiểu Long Nữ, nói, cô, ta là Văn Nhi. Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm võ tu văn một lúc, trên mặt xuất hiện ý cười nhu hòa, gật gật đầu, nói, trở về là tốt rồi. Trong mắt võ tu văn hiện lên tia đau xót, y cầm lấy tay Dương Quá, gật gật đầu. Trịnh Việt nhìn mái tóc ngắn của võ tu văn, hỏi, ngươi đến đây được bao lâu rồi? Hơn 4 tháng rồi. Võ tu văn cười nói, vào nhà thôi. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, xoay người vào trong cổ mộ. Mấy người võ tu văn nhanh chân đuổi kịp, đi vào địa phương từng được huấn luyện năm đó. Y bỗng nhiên cũng có chút cảm khái trong lòng, giống như quãng thời gian thời niên thiếu kia chỉ mới hôm qua. nhưng nhìn đến mái tóc trắng của người nọ, Võ Tu Văn biết có một số việc đã xảy ra, sẽ không thể quay lại được. Dương Quá đặt giường Hàn Ngọc lại vị trí ban đầu của nó, sau đó cùng mấy người khác đi tới một gian phòng khác, ngồi xuống trò chuyện. Tiểu Long Nữ sờ sờ mái tóc của cô bé bên cạnh mình, nói, đây là nữ nhi của ta, Trịnh Khiết. Sau đó nàng cúi đầu xuống nhìn cô bé, nói, Khiết Nhi, kêu Sư Vinh đi. Cô bé kia liền ngoan ngoãn gọi, Sư Vinh hảo. Võ Tu Văn nghe xưng hô như thế liền có chút sửng sốt. Lúc trước Tiểu Long Nữ cũng không thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng Tiểu Long Nữ dạy võ công cho bọn họ. Cô bé này gọi mình và Dương Quá là Sư Vinh cũng không sai. Y mỉm cười, gật gật đầu, bởi vì lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới việc này, cho nên trên người cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Võ Tu Văn đành phải nhìn Dương Quá xin giúp đỡ. Dương Quá sờ sờ đầu tiểu cô nương, từ bên hông lấy ra một vòng tay bạch ngọc màu trắng ngà sáng bóng, không có chút tạp chất nào, vừa nhìn liền biết là vật quý hiếm có. Hắn mang lên tay cho cô bé, chiếc vòng ở trên cổ tay trắng nõn có vẻ đặc biệt đẹp mắt. Cảm ơn Sư Vinh. Cô bé rất thích nó, không ngừng vuốt ve chiếc vòng trên tay, cao hứng nói. Sau này các ngươi chuẩn bị làm gì? Nếu không đến ở cùng bọn ta đi. Trịnh Việt nhìn hai người nói. Không được, ta chuẩn bị cùng Dương Quá đi Tương Dương. Sau đó quay về khu rừng kia, về sau sẽ định cư ở đó. Khóe miệng Võ Tu Văn cong lên, cười nói. Ngươi còn định đi Tương Dương làm gì? Lúc trước bọn họ đối xử với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy đến làm quen với bọn họ? Trịnh Việt nhíu mày, có chút không đồng ý nói. Tiểu Long Nữ cũng hơi hơi nhướng mày. Lúc trước bọn họ nghe được tin, khi tiến vào khu rừng kia, liền nhìn thấy Dương Quá với mái tóc trắng xóa ngồi ở bên giường coi chừng thi thể của Võ Tu Văn. Thấy bọn họ đến, hắn cũng chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì. Nhưng ánh mắt kia, Trịnh Việt đến nay vẫn không sao quên được. Ánh mắt ấy thực bình tĩnh, nhưng ẩn giấu đằng sau vẻ bình tĩnh ấy là sự tuyệt vọng vô tận, làm cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy đau xót. Trịnh Việt gần như nghĩ rằng Dương Quá sẽ chết theo Võ Tu Văn, nhưng lại không ngờ Dương Quá chỉ hỏi mượn Tiểu Long Nữ giường Hàn Ngọc để cho Võ Tu Văn sử dụng. Tiểu Long Nữ lập tức đồng ý, sau đó Dương Quá rất nhanh đến đem giường Hàn Ngọc đi về chỗ của mình, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 2 ngày. Sau đó Trịnh Việt thấy Dương Quá canh giữ ở bên cạnh Võ Tu Văn, mỗi ngày đều rửa mặt, lau tay, thay quần áo cho Võ Tu Văn, giống như là Võ Tu Văn vẫn còn sống vậy, mà thân thể Võ Tu Văn do tác dụng của giường Hàn Ngọc cũng không có chút hư tổn nào. Cứ như vậy qua 1 tháng, Tiểu Long Nữ và Trịnh Việt mới rời đi, sau đó hàng năm đều đến thăm Dương Quá 1 lần. Võ Tu Văn chết đi làm cho Trịnh Việt rất khiếp sợ. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng những người xuyên Việt đều bất tử là quy luật bất thành văn. Nhưng cái chết của Võ Tu Văn khiến hắn hiểu ra rằng đây là một thế giới chân thật, không phải hư ảo. Hắn cũng không phải nhân vật chính. Sau đó, tính tình của hắn cũng thay đổi rất nhiều. Bắt đầu nghiêm túc đối mặt với thế giới này. Bắt đầu nghiêm túc tập võ, cũng không còn giữ ý định tham gia giang hồ nữa. Mà hắn bắt đầu học được cách quý trọng người bên cạnh. Cùng người mình yêu nhất sinh hoạt chung một chỗ, so với Dương Quá, hắn vẫn tốt hơn rất nhiều. Lúc nãy, nhìn thấy bên cạnh Dương Quá là một người mình không quen biết, trong lòng Trịnh Việt liền có chút phức tạp. Mặc dù hắn biết Dương Quá mấy năm nay sống rất đau khổ, lúc này hắn lại tìm được người trong lòng khác, hẳn là phải vui mừng cho hắn mới đúng. Nhưng dù sao Võ Tu Văn và hắn cũng đến từ một thế giới, cả hai giống như người thân vậy. Mà bây giờ người Võ Tu Văn yêu lại thích người khác, điều này làm cho Trịnh Việt cảm thấy tức giận trong lòng. Nhưng nghe thấy câu nói kinh điển của Triệu Bản Sơn kia, Trịnh Việt liền hiểu, tức giận trong lòng cũng trở thành hư không. Trước kia hắn cũng không nghĩ tới việc Võ Tu Văn sẽ quay trở lại thân thể của mình, vì Võ Tu Văn từng nói qua với hắn rằng y bị tai nạn xe cộ mà xuyên, cho nên hắn vẫn cho rằng thân thể ban đầu của Võ Tu Văn đã sớm chết rồi. Lúc vừa trở lại thế giới này, nhờ có Quách Tương mà ta mới có thể chống đỡ được. Cho nên ta đã đáp ứng đến dự sinh thần của cô nương ấy. Mặt khác, ta cũng muốn đến xem những người đó bây giờ như thế nào rồi. Nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Trịnh Việt, Võ Tu Văn lại nói, ta chỉ đi xem thôi, sẽ không làm quen với bọn họ. Giải quyết xong chuyện này, ta và Dương Quá sẽ trở lại rừng cây kia ẩn cư, không bao giờ quản chuyện giang hồ nữa. Trịnh Việt nghe thấy Võ Tu Văn nói vậy, có chút tò mò hỏi, sao ngươi quay về đây được? Võ Tu Văn nói, nhờ ngươi đó, bằng không ta cũng không biết làm sao quay về đây. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Trịnh Việt, Võ Tu Văn chậm rãi kể lại mọi chuyện từ khi mình tỉnh lại ở thế giới kia, cho đến việc làm như thế nào để trở lại thế giới này, và trở lại bên người Dương Quá ra sao. Trịnh Việt nghe xong gật gật đầu, nói, đúng là nhờ có Quách Tương, bằng không liền nguy hiểm. Sau đó hắn lại cảm khái nói, nguyên lai ở thế giới kia 1 năm, bên này liền trôi qua 10 năm. Võ Tu Văn cũng im lặng gật gật đầu. Sau đó, mọi người đi dạo chung quanh cổ mộ. Năm đó Võ Tu Văn và Dương Quá ở tại chính là nhà gỗ nhỏ kia. Thoạt nhìn nó đã được tu sửa lại một phen. Phát hiện ánh mắt của Võ Tu Văn, Trịnh Việt nói, là ta làm, Tiểu Khiết cũng thích đến đây chơi. Võ Tu Văn gật gật đầu, nhìn cô bé chạy vào nhà. Trong cổ mộ luôn âm u ẩm ướt, Tiểu Hải Tử đương nhiên không thích ở trong đó rồi. Hơn nữa, không khí ở trong cổ mộ đối với thân thể trẻ nhỏ cũng không tốt. Nếu cô bé thích nhà gỗ nhỏ này, thường xuyên chạy đến đây chơi cũng không tồi. Tu Văn, ngươi và Dương Quá muốn ở lại đây vài ngày không? Lần này từ biệt, không biết lần gặp sau là khi nào nữa. Trịnh Việt chăm chú nhìn Võ Tu Văn, nói. Võ Tu Văn nhìn nhà gỗ, gật gật đầu nói, được thôi, nhưng sau này ngươi có thể đến tìm chúng ta chơi. Trịnh Việt cũng gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười. Đây là một phần tình cảm mà những người khác sẽ không hiểu được. Cùng tới đây từ một thế giới, đó là sự hoài niệm về thế giới lúc trước. Cũng là một cảm giác rất chân thật, để biết rằng mình không hề cô độc. Không phải tình yêu, không phải tình bạn, mà nó giống như là tình thân vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78. Trong trấn nhỏ cách thành Tương Dương không xa, người đến người đi trên đường rất vội vàng. Ngã tư đường bình thường vốn chật chội giờ phút này trống trải vô cùng. Tiểu thương trên đường đã không còn một ai. Toàn bộ trấn nhỏ có vẻ tiêu điều vô cùng. Rác rưởi trên mặt đất theo gió cuốn bay lung tung. Nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa. Lúc này, từ một phía ngã tư đường, hai nam tử chậm rãi đi tới. Một người trong đó mặc trường bào màu đen, tuổi tác rõ ràng vẫn tráng niên khỏe mạnh, nhưng mái tóc lại là màu trắng bắt mắt, diện mạo anh tuấn, chỉ là thần sắc trông rất lạnh lùng. Còn người kia thì có mái tóc ngắn rất quái dị, mặc trường bào màu trắng, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn khoảng 23, 24 tuổi, thấp hơn hắc y nam tử bên cạnh một chút. Người đi đường nhìn thấy hai người, ánh mắt liền đồng loạt sáng ngời. Hai người này tuy một lạnh lùng, một ôn hòa, nhưng đứng chung một chỗ lại vô cùng hòa hợp. Thêm không khí ấm áp luân chuyển chung quanh bọn họ, càng làm cho người khác tán thưởng. Hai người này dĩ nhiên là Võ Tu Văn và Dương Quá rồi. Bọn họ ở chỗ Tiểu Long Nữ vài ngày liền lên đường. Bởi vì đến sinh thần của Quách Tương còn một quãng thời gian ngắn nữa, hai người liền đi khắp nơi du ngoạn một phen. Chờ đến tháng 9 mới bắt đầu xuất phát đi Tương Dương. Trong quãng thời gian này, tên tuổi của Võ Tu Văn và Dương Quá cũng rất nổi danh, được mọi người gọi là Hắc Bạch Song Hiệp. Lần đầu tiên Võ Tu Văn nghe người dân bàn tán đến tên gọi này, một giọt mồ hôi lạnh nhịn không được liền chảy xuống. Kỳ thật bọn họ chỉ thuận tay giải quyết mấy vụ cướp bóc, hoặc mấy tên cản đường, ai ngờ rốt cuộc lại biến thành như vậy, quả nhiên là giang hồ mà. Khi đến nơi này đã là tháng 10, cách sinh thần của Quách Tương chỉ vài ngày, vốn Võ Tu Văn còn cho rằng giống như trong nguyên tác. Sinh thần của Quách Tương được tổ chức cùng lúc với đại hội cái bang, hẳn rất náo nhiệt. Nhưng ai ngờ, càng đến gần Tương Dương, thôn trang lại càng tiêu điều, trên mặt mỗi người đều là thần sắc nặng nề, còn có người bao lớn bao nhỏ rời đi. Võ Tu Văn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, thế giới thần điêu này đã sớm hỗn loạn rồi, càng đến gần Tương Dương lại càng rối loạn. thật vất vả mới tìm được một khách điếm vẫn chưa đóng cửa, trưởng quầy là một lão nhân, không có tiểu nhị, chắc là đã bỏ đi. Trưởng quầy, xin cho hỏi một chút, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Võ Tu Văn nhìn thoáng qua trong điếm, hướng lão trưởng quầy có mái tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn hỏi. Trưởng quầy thở dài, nói, không phải nơi này xảy ra chuyện gì, mà là thành Tương Dương thành đã xảy ra chuyện lớn. Tương Dương, đã xảy ra chuyện gì? Võ Tu Văn nghi hoặc hỏi, Quách Tĩnh và Hoàng Dung không phải đang ở đó sao? Hình như còn chưa đến lúc thành bị công phá thì phải. Nếu như người Mông Cổ công thành, những thôn dân này cũng không cần kinh hoàng như vậy. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn đã quen với việc bị đại quân Mông Cổ 2 ngày 3 lượt công thành rồi mới đúng. Lúc trước khi còn chưa tới Tương Dương, luôn nghe những người khác nói, có Quách Tĩnh ở, quân Mông Cổ căn bản không thể công thành thành công. Nghe nói nữ nhi của Quách Đại Hiệp đã bị người Mông Cổ bắt, muốn dùng cô nương ấy để uy hiếp Quách Đại Hiệp. Ai, tuy rằng Quách Đại Hiệp là người rất nhân nghĩa, nhưng lần này lại khác. Thân sinh nữ nhi bị bắt, làm cha mẹ sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ chịu khổ. Lần này chỉ sợ thành Tương Dương thật sự sẽ bị công phá. Nếu thành Tương Dương bị mất, những người dân ở đây liền nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người đều đang chuẩn bị rời đi. Còn ta, người cũng đã già rồi, nên không muốn rời đi. Lão trưởng quầy lắc lắc đầu, giận dữ nói. Nữ nhi của Quách Đại Hiệp, là nữ nhi nào? Võ Tu Văn cau mày hỏi. Lão trưởng quầy suy tư, nói, nghe mọi người nói, hình như là Quách Nhị tiểu thư. Sắc mặt của Võ Tu Văn trầm xuống, không ngờ đó là Quách Tương. Chẳng lẽ nội dung vở kịch dù được cải biến đến đâu, Quách Tương vẫn tránh không khỏi vận mệnh bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi sao? Hiện tại xem ra, thời gian rõ ràng đã bị đẩy tới trước. Ai, hai người trẻ tuổi các ngươi à, không có chuyện gì thì mau chạy đi, ai biết được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Lão trưởng quầy vừa lắc đầu vừa thở dài đi ra ngoài. Võ Tu Văn ngồi ở bên giường, tựa vào người Dương Quá. Dương Quá nắm vai y, hai người đều không nói gì. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người mới tách ra. Dương Quá đứng lên mở cửa, bên ngoài là lão trưởng quầy, trong tay ông bưng một cái khay, phía trên có vài cái bánh bao, ông đưa khay cho Dương Quá, nói, chỉ có những thứ này, khách quan dùng tạm. Võ Tu Văn mỉm cười nói, trưởng quầy, có thể nấu nước tắm rửa không? Có thể, chỉ là, khí lực của lão chỉ sợ không thể giúp các ngươi xách lên đây mà thôi. Lão trưởng quầy bất đắc dĩ nói, Võ Tu Văn lắc đầu, nói, không cần phiền ngươi, tự bọn ta nấu được rồi. Đúng rồi, trong khách điếm vẫn còn nguyên liệu nấu ăn chứ? Lão trưởng quầy liên tục gật đầu nói, có, khách quan, ta dẫn các ngươi đi. Sau đó xoay người đi xuống lầu, Võ Tu Văn và Dương Quá cũng đi theo phía sau. Dẫn hai người Võ Tu Văn tới phòng bếp ở hậu viện, lão trưởng quầy liền đi ra ngoài. Võ Tu Văn quan sát xung quanh, tuy mọi thứ thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng có thể coi như sạch sẽ. Y quay đầu, nhìn thấy Dương Quá đã lưu loát nhóm lửa, Võ Tu Văn nhìn thoáng qua, trên bếp đang nấu nước. Võ Tu Văn di chuyển một cái ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Dương Quá. Bếp nấu rất ấm áp, nhìn lửa cháy đỏ rực trong bếp lò, Võ Tu Văn nhẹ nhàng nói, chúng ta làm gì bây giờ? Dương Quá nắm tay Võ Tu Văn, nói, chắc trong lòng ngươi đã có chủ ý. Tuy là đang hỏi, nhưng giọng điệu lại rất khẳng định. Võ Tu Văn nhìn không được bật cười, không hổ là Dương Quá, rất hiểu suy nghĩ của y, y gật đầu nói, ừ, chúng ta đi cứu Quách Tương đi. Dương Quá sắp tới, ngậm lấy đôi môi mang ý cười của Võ Tu Văn, Võ Tu Văn hơi sửng sốt một chút, sau đó chủ động vòng tay qua cổ Dương Quá, mở miệng, nghênh đón đầu lưỡi nhiệt tình dò xét, dây dưa mút vào, chờ Dương Quá buông ra, vẻ mặt của Võ Tu Văn đã ửng hồng. Trong mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước, cả người tỏa ra hơi thở mê hoặc, khiến cho ánh mắt Dương Quá tối đi vài phần. Xèo, ngay lúc Dương Quá chuẩn bị sắp tới lần nữa, trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh đột ngột, Võ Tu Văn nhìn lại, thì ra do nồi nước sôi kia phát ra. Nhìn thấy ánh sáng quen thuộc trong mắt Dương Quá, Võ Tu Văn liền đỏ mặt, chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Nhìn thấy nước trên bếp đã bắt đầu toát ra hơi nước, y nói, ta xách nước lên trước. Y đứng lên, đổ nước vào trong thùng gỗ, sau đó không nhìn Dương Quá, lập tức đi lên lầu. Ngâm mình ở trong làn nước ấm áp, Võ Tu Văn thoải mái thở dài. Khí trời đã vào tháng 10, trên đường gió bụi rất lớn, trên người y cũng đã sớm bám đầy bụi đất. Võ Tu Văn ngâm mình trong nước một lúc, sau đó bắt đầu dùng khăn mặt cẩn thận trà sát trên người, không chừa bất kỳ chỗ nào. Đột nhiên nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Dương Quá, sắc mặt Võ Tu Văn liền ửng hồng, y đưa tay mình đến chỗ phía sau, tẩy rửa sạch sẽ. Ngón tay chậm rãi trà sát chỗ kia, khi tiếp xúc với nước ấm, vật phía trước của y cũng bị kích thích mà hơi đứng thẳng, làm cho sắc mặt của Võ Tu Văn ngày càng đỏ hơn. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Võ Tu Văn cả kinh, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia mới bình tĩnh lại. Nghe thấy tiếng bước chân kia đi về phía này, y cuống quýt đem ngón tay còn ở phía sau rút ra. Dương Quá đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm người trong nước, tay cũng bắt đầu cởi quần áo ra. Võ Tu Văn bị tầm mắt nóng như lửa của Dương Quá làm cho toàn thân cũng nóng lên, còn chưa kịp đào tẩu, Dương Quá đã tiến vào trong nước. Võ Tu Văn chỉ cảm thấy mặt nước xuất hiện chút dao động, người đã rơi vào trong lòng Dương Quá, lưng dán lên một lồng ngực nóng như lửa của hắn, đồng thời, một đôi bàn tay to nóng càn quấy vuốt ve thân thể oai. Võ Tu Văn dựa người vào trong lòng người phía sau, đầu hơi hơi ngẩng lên, thừa nhận nụ hôn điên cuồng từ phía trên, nước bọt không kịp nuốt xuống liền chảy xuống dọc theo cái cổ trắng nõn của y, dục vọng phía dưới hơi đứng thẳng rất nhanh được vuốt ve, làm cho Võ Tu Văn thở hổn hển không thôi. Môi bị buông ra, cổ mẫn cảm liền bị mút vào, Võ Tu Văn chỉ có thể ôm lấy đầu Dương Quá, ngón tay đan vào trong tóc hắn, vật phía dưới bị Dương Quá tiến công, rất nhanh liền phóng thích, bắn ra một cỗ chất lỏng màu trắng, trôi lơ lửng trong nước, khiến cho Võ Tu Văn ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Dương Quá ngẩng đầu, hôn một cái lên khóe miệng Võ Tu Văn, đồng thời, Võ Tu Văn cũng cảm giác được nơi phía sau có một ngón tay tiến vào thăm dò, như là cảm giác được nơi này lúc nãy từng được khai thác qua. Ánh mắt của Dương Quá càng trầm xuống, hắn ngậm lấy môi của Võ Tu Văn, đầu lưỡi kịch liệt càn quét bên trong, ngón tay rút khỏi chỗ phía sau, dùng hai tay nắm lấy eo Võ Tu Văn, dục vọng cương cứng nóng như lửa để ở cửa huyệt, chậm rãi tiến vào. Dương Quá nhìn người trước mặt hơi nhíu mày, ánh mắt phiếm hơi nước, mặt cũng ửng đỏ, tóc ngắn ẩm ướt, rũ xuống vầng trán trắng noãn, tay đặt ở thắt lưng Võ Tu Văn dùng lực, toàn bộ lập tức mạnh mẽ tiến vào. Võ Tu Văn hô to một tiếng, khóe mắt nhìn không được chảy xuống một giọt lệ. Dương Quá trấn an sờ sờ hông y, Võ Tu Văn dần dần trầm tĩnh lại, ôm lấy Dương Quá, nghênh đón những đợt va chạm mãnh liệt hơn sau đó. Quả nhiên, Võ Tu Văn vừa ôm lấy hắn, Dương Quá liền nắm lấy eo Võ Tu Văn, bắt đầu mãnh liệt va chạm, mỗi lần đều chuẩn xác đánh vào nơi mẫn cảm của Võ Tu Văn, tốc độ mãnh liệt khiến nước trong thùng gỗ không ngừng bắn tung tóe ra ngoài. Lúc ban đầu Võ Tu Văn còn miễn cưỡng đè nén rên rỉ, nhưng không bao lâu, y không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, làm cho ánh mắt của Dương Quá càng tối lại, động tác dưới thân cũng thêm mãnh liệt. Theo những đợt ra vào không ngừng, nước ấm cũng theo vật cứng rắn kia tiến vào trong cơ thể Võ Tu Văn, làm cho bên trong của Võ Tu Văn càng trở nên nhạy cảm. Bàn tay Dương Quá rời đi, chuyển đến vuốt ve hai bên nhô lên của Võ Tu Văn, dưới thân cũng không ngừng di chuyển thẳng lên trên, kích thích mãnh liệt khiến cho vật phía trước của Võ Tu Văn bắt đầu chảy ra vài giọt dịch thể màu trắng, không bao lâu sau liền bắn ra, đồng thời phía sau cũng bắt đầu kịch liệt co rút. Toàn thân Dương Quá buộc chặt, cảm thụ vật phía dưới bị hút lấy tạo ra khoái cảm cực hạn, hắn hung hăng va chạm thêm vài cái, mới ôm lấy Võ Tu Văn, đồng thời hôn lên đôi môi của y, một cỗ chất lỏng nóng bỏng cũng phun vào chỗ sâu nhất bên trong cơ thể Võ Tu Văn. Cả người Võ Tu Văn sụi lơ tựa vào người Dương Quá, vô lực đón nhận nụ hôn của Dương Quá. Dương Quá ôn nhu liếm lộng khắp ngõ ngách trong miệng y, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của y mà mút vào một lúc lâu mới chịu buông ra. Rút vật kia của mình ra khỏi cơ thể Võ Tu Văn, Dương Quá dùng ngón tay của mình đưa vào trong, thay Võ Tu Văn rửa sạch.